Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 79, trang 79. Chính như phía trước chúng ta nói tốt, chúng ta phụ trách đánh vỡ trạm kiểm soát. Các người có thể đi theo chúng ta xông qua tới đón xuống dưới chúng ta liền tiếp tục đồng hành. Nếu theo không kịp tới liền sau này còn gặp lại, chúng ta không phụ trách mang các người qua cầu. Lại lần nữa mở ra cửa sổ xe, Hồ Huyền dùng đại loa nói, có thể ở trên xe liền ở trên xe, quan hảo pha lê đừng làm cho thiêu thân tiến vào. Cuối cùng, hy vọng có thể cùng đại gia tái kiến, chúc đại gia bình an. Nói xong, đóng lại cửa sổ, hắn ngay sau đó bắt đầu chuyên tâm đối phó bên cạnh đến từ cường đạo dị năng giả công kích, Nga. Cưỡi ở huyền phù mô tô thượng, đang ở công kích hắn cường đạo dị năng giả còn có nhàn rỗi khó hiểu mà phát ra nghi hoặc. Bất quá thực mau, hắn liền nhìn đến đối diện cùng hắn cùng nhau công kích này đó sấm quan giả đồng bạn trên mặt rơi. Xuống một con ngài, là cái này sao? Nhìn đồng bạn mặt, hắn còn bớt thời giờ chỉ đối phương mặt, sau đó hắn liền nhìn đến vẻ mặt khó hiểu đồng bạn sơ sơ. Chính mình mặt, ngay sau đó bị cắn ngón tay. Sau đó, ngay trước mặt hắn, đồng bạn biến thành tang thi sau đó. Biến thành tang thi đồng bạn không có đi quản trên xe sấm quan già. Theo dõi đối diện chính chỉ vào hắn tên kia cường đạo. Đột nhiên từ chính mình huyền phù mô tô thượng nhảy lên. Nhảy đến đối phương huyền phù xe máy thượng. Sau đó cắn Hồ Huyền xe nhân cơ hội chạy đi rồi. Hắn phía sau đồng bạn xe cũng đi theo chạy đi, liên. Tiếp vài chiếc xe đều đi theo bọn họ phía sau thuận lợi rời đi. Sau đó tới rồi thứ 6 chiếc xe thời điểm, may mắn không có lại tiếp tục. Nguyên bản phụ trách bắt tay trạm kiểm soát, phụ trách thu qua cầu phí cường đạo đã cơ hồ đều biến thành tang thi. May mắn còn không có biến thành tang thi cường đạo lập tức đã hiểu Hồ Huyền phía trước theo như lời. Lời nói ý tứ, vì thế, trực tiếp kéo ra thứ 6 chiếc xe môn, đem bên trong người ném văng ra, chính mình ngồi trên xe, bọn họ tùy theo lái xe trốn chạy, mà bọn họ đồng lõa lập tức nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo. Ngay sau đó lại từ khoảng cách gần nhất trên xe chảo hạ vài tên xe chủ, đoạt đối phương xe liền chạy. Những cái đó bị bắt xuống xe mọi người cơ hồ bị bỏ xuống xe nháy mắt. Đã bị tang thi cắn. May mắn không bị cắn người hiện giờ cũng hãm sâu tang thi đàn chung. Vẻ mặt tuyệt vọng mà làm cuối cùng chống cự. Mà những cái đó đoạt xe cường đạo đoạt khởi xe tới. Nhưng không có gì kết cấu. Bọn họ đoạt đều là khoảng cách chính mình gần nhất. Căn bản không ấn trình tự. Cứ như vậy. Xe không thể lập tức toàn chạy ra đi, liên chắn ở trên cầu, mà lâu dài đổ ở trên xe không thể nhúc nhích, đối mặt thân xe bốn phương tám hướng tang thi chụp đánh. Liền có xe bị công hãm, toàn xe người đều biến thành tang thi, cũng có can đảm cẩn trọng lại có dị năng bằng thân xe chủ dứt khoát từ bỏ xe. Lựa chọn từ xe đỉnh nhanh chóng rời đi đại kiều. Những người này lại cho mặt sau một ít đồng dạng bị nhốt người dũng khí. Lập tức lại có không ít người từ bỏ xe. Bất đồng người lựa chọn bất đồng lộ kết quả chính là mặt sau xe rốt cuộc không động đậy nổi. Mà này trong đó liền bao gồm quyển nơi xe. Chương 46 hết thầy đều sẽ tốt bởi vì có pet không ngừng ở bổ sung Komiya hoa duyên cớ. Bọn họ xe trước mắt còn tính hảo. Chính là bọn họ thuộc về hoàn toàn bị tạp chết kia một bát, phát hiện phía trước mọi người bắt đầu. Các hiện này có thể chạy trốn thời điểm, bọn họ trước sau hàng xóm đều nhịn không được. Cơ hồ đồng thời từ bên cạnh đường xe chạy đi phía trước hướng. Hướng không lao ra đi không biết, bất quá cũng đem bọn họ bên cạnh đường xe chạy hoàn toàn phá hỏng. Mà sau đó càng có căn cứ nội chạy ra tới bọn cường đạo xe xông tới. Như thế rất tốt, bọn họ chẳng những đến đề phòng tang thi, còn phải đề phòng những cái đó cường đạo, thiên giết. Đây là muốn đại gia cùng chết tiết tấu a. ở trong xe đi dạo tới đi dạo đi. Trần Sơn hết đường xoay sở, sớm tại vào thành trước bọn họ liền cùng nhau thương lượng quá qua cầu. Sự tình, loại này phía trước trên đường đi gặp Tang Thi tình hình cũng ở bọn họ thảo luận phạm vi bên trong. Lúc ấy đại gia nói thực hào, Hồ Huyền bọn họ liền phụ trách mở đường. Phía sau người tử thủ chiếc xe, liền như vậy một chiếc khai qua đi. Đây là nhanh nhất cũng là tốt nhất qua cầu phương pháp. Đáng tiếc kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Trung gian có người bị cường đạo kéo xuống tới. Phía sau liền có người hoảng thần đi rồi hôn chiêu. Cũng không thể nói là hôn chiêu đi. Có khả năng đối phương có cái gì đặc thù năng lực thật đào tẩu đâu. Chẳng qua bọn họ loại này dừng ở đuôi xe người đã bị hố cái hoàn toàn. Chẳng lẽ chỉ có thể dựa này. Đó hoa một đường ăn qua đi. Nhìn bên ngoài dương miệng rộng cùng Tang Thi lẫn nhau cắn Komiya hoa. Trần Sơn ôm lấy đầu. Cuối cùng cấp Komiya hoa hô thanh cố lên. Liền tính kêu cố lên. Người cũng nên cho ta kêu đi. Ngồi ở một bên. Pet vô ngữ nói. Hắn ngay sau đó cùng Trần Sơn nói, ngươi đi cùng phía trước nói một tiếng, làm hắn nhắm chuẩn thời cơ đi phía trước khai, đi phía trước khai. Như thế nào khai? Trần Sơn ngẩn người, bất quá hắn vẫn là làm theo. Thuấn Di đến phòng điều khiển, lập tức hắn liền đem Pet nói cho phía trước Đại Hùng cùng Đái Mông, như thế nào khai? Hay là Pet muốn biến ra càng nhiều miệng rộng hoa sao? Hiển nhiên, Đại Hùng tưởng cùng Trần Sơn không sai biệt lắm, không biết. Khả năng đi, nhìn phía trước đã muốn xuất hiện vết rách pha lê. Trần Sơn đang ở nôn nóng muốn như thế nào bổ một chút. Ngay sau đó, hắn liền nhìn đến một tầng dây đằng từ phía sau hướng trên kính chắn gió bao trùm lại đây. Đan chéo bao trùm, chúng nó đem pha lê bao trùm nghiêm nghiêm. Liền để lại một khối cấp tài xế xem lộ vị trí. Mà có này đó dây đằng trợ giúp, pha lê rách nát tiến độ liền lập tức ngừng. Nga, Pet còn có thể loại đồ vật này. Đây là cái gì thực vật? Hảo rắn chắc bộ dáng. Trần Sơn cảm khái một tiếng. Hắn đang chờ phía trước mọc ra càng nhiều miệng rộng hoa tới. Ai ngờ dây tiếp theo, gió nổi lên một trận gió to từ bên ngoài thổi qua. Vừa vặn đưa bọn họ đằng trước đã không có một bóng người xe thổi đi dưới cầu. Đại Hùng liền vội nhân cơ hội đi trước. Bọn họ liền đi phía trước di động một mảng lớn, quá tuyệt vời. Rồi sau đó thùng xe nổi cũng là một trận vỗ tay, có điểm mệt. Này phong quá nhỏ, đến đồng thời thi triển rất nhiều lần mới có thể xuất hiện như vậy gió to. Vỗ tay hạ, Pet nhỏ giọng đối quyển nói, bởi vì này vốn dĩ liền không phải cơn lốc ma pháp. Quyển đối hắn nói, bất quá, có thể đem một cái gió nhẹ ma pháp dùng ra cùng loại gió to hiệu quả. Pet ma pháp thiên phú quả nhiên rất cao, nhìn phiết miệng tiếp tục thi triển phong ma pháp Pet. Quyển nghĩ, kế tiếp, ở phong ma pháp dưới sự trợ giúp, bọn họ lại đi phía trước đi tới ba cái xe vị, nhưng mà liền ở bọn họ lần thứ tư sử dụng phong ma pháp tính toán đi phía trước đi thời điểm, một trận cơn lốc thổi tới, trực tiếp đưa bọn họ thổi tới rồi dưới cầu. Hết chương.